Thời gian cùng anh triền miên. Chương 315, 315, Vạn Vi Vi bắt đầu tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên nhân là cảm nhiễm và dị ứng, làn da trên mặt Vạn Vi Vi sớm không còn bóng loáng trắng nõn như trước nữa, nguyên bàn tay lớn trên mặt, bây giờ, che kín mụn ngủ gồ ghề sưng lên. Cô ta xem tivi, căm hận bất bình mắng Đường Tâm Lạc. Lại không biết, từ góc độ người ngoài nhìn, một mặt mụn ngủ, cô ta nét mặt hung dữ bóp méo, nhìn qua, giống như là mụ phù thủy trong phim kinh dị. Cô đang mắng hăng say, lúc này, điện thoại lại vang lên. Nhìn đến dãy số gọi đến trên màn hình điện thoại di động, Vạn Vi Vi phản ứng đầu tiên là tắt điện thoại. Nhưng mà, nghĩ đến lần trước, cô ta tắt điện thoại, đối phương lên giá ngay lập tức, hại cô lại cho 10 vạn khối chi phí chuyện. Chung quy, vẫn nên cam chịu số phận nhận điện thoại. Alo, anh lại có chuyện gì? Tuy Vạn Vi Vi cố gắng ép giọng nói của mình, nhưng vẫn như cũ, lộ ra không kiên nhẫn. Con chó Trung Hưng này, sau khi hợp tác cùng cô ta, đều vẫn luôn tuân thủ đạo nghĩa. Nhưng lần này trở lại, cũng không biết có phải xem cô nghèo túng hay không, lại nhân lúc thừa nước đục thả câu. Lần đầu tiên mua ảnh chụp Đường Tâm Lạc, cô ta mua 200 vạn. Sau đó, anh ta liên tiếp gọi điện 2 lần đến, uy hiếp cô ta nếu là không cho phí giữ kín, sẽ đưa chuyện cô ta sau lưng xuống tay bôi đen Đường Tâm Lạc nói ra. Rơi vào đường cùng, Vạn Vi Vi trước sau đã cho anh ta một khoản 20 vạn, một khoản 30 vạn phí giữ kín. Ai biết, con chó này là người có lòng tham không đáy, sau khi kiên tiếp 2 lần dọa dẫm thành công, mấy ngày nay, lại bắt đầu có ý đồ với cô ta. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của con chó cả lơ phất phơ vang lên. Vạn tiểu thư, gần đây trong nhà tôi có chút chuyện, cần giang hồ cô cứu cho A, 50 vạn, ngày mai trước khi ngân hàng tan sở, gửi đến tài khoản của tôi đi. Giọng nói đối phương theo lý thường, thật giống như, Vạn Vi Vi cô ta là máy rút tiền của anh ta. Anh tưởng bờ, bây giờ Vạn Vi Vi đang nổi nóng, dựa vào cái gì Đường Tâm Lạc gặp phải bất kỳ phiền phức gì, sau đều có người giúp cô. Mà cô ta, lại bị phóng viên nhỏ không nơi lưu giữ này uy hiếp. Lần trước sau khi cho anh 30 vạn, chúng ta đã nói. Đó là lần cuối cùng cho ngươi phí giữ kín. Giữa chúng ta thanh toán xong, bây giờ bản thân tôi cũng cần dùng tiền gấp, làm gì có tiền để cho anh. Mặt cô ta gần như bị hủy, muốn loại bỏ thuốc tiêm bên trong, muốn một lần nữa phẫu thuật thẩm mỹ, một lần nữa đoán chừng ít nhất cũng cần phải 300 vạn. Bây giờ không làm người đại diện, thất nghiệp, ngay cả đàn ông cũng không có. Tất cả chi tiêu, tất cả phải từ mình mà ra. Tên hai phòng sản của cô đã bán một cái, nếu là tiếp tục bị dọa dẫm, lấy trình độ tham lam của đối phương, có 10 cái phòng sản cũng không đủ. Vạn tiểu thư, không cần nói khó nghe như thế. Hai người chúng ta dù sao cũng là quan hệ hợp tác, tốt thôi, cô không cho tôi cũng được. Dù sao trong tay tôi cũng có rất nhiều ghi âm qua điện thoại chưa cho ra ngoài ánh sáng, cô nói. Tôi muốn cho tòa soạn hay là cho công ty Việt Trạch, bọn họ có thể nguyện ý mua giá cao hay không? Gần đây con chó Trung Hưng xui xẻo quá rồi, chẳng những bị công ty đuổi, bản thân anh ta lại còn thích đánh bạc, thiếu một đống nợ. Nếu gõ nơi này Vạn Vi Vi không được tiền, tuyệt đối anh ta có thể làm ra, hành động phải bội Vạn Vi Vi. Anh, Vạn Vi Vi tức giận, không nghĩ đến mình bị dính một lọ thuốc cao bôi trên da chó. Nghĩ muốn cúp điện thoại, lại sợ đối phương sẽ thật sự được ăn cả ngã về không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện bạn ở trên mạng không dễ dàng gì nói chuyện giúp cô ta. Tuyệt đối không thể làm một điểm có khả năng xoay người cuối cùng cũng đạp hư. Được, cũng được, một lần cuối cùng, 50 vạn này cho anh, hai bên chúng ta không thiếu nợ nhau. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Vi Vi không muốn cam lòng như vậy. Một ý tưởng, đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Đúng rồi, thay vì cho đối phương 50 vạn, không bằng lấy 50 vạn đi mua mạng của anh ta. Đúng, mua người giết người, chỉ có thể chết, mới vĩnh viễn không phản bội cô ta. Cách chương.